Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, chương 571, Trúc Lan Nữ Vương cửa hàng đồ ngọt. Hình này, Diệp Huyền tò mò nhìn Tiêu Tuyết Đồng. Ngươi là từ cái gì địa phương lấy được? Ồ, Tiêu Tuyết Đồng, tỷ phu ngươi, đối nàng có hứng thú. A hát, Diệp Huyền cười cười, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Tuyết Đồng đầu nhỏ. Nói, là nàng để ngươi tìm đến ta à? Ai nha, lại bị tỷ phu ngươi phát hiện. Quả nhiên, nhà đầu kia, Diệp Huyền thầm nghĩ tiểu gia hỏa quả nhiên gian trá. Lục tỷ gì gì đó, quả nhiên là giả, nàng chính là đến sò xét Diệp Huyền. Không phải, chuẩn xác mà nói, chắc là mượn cơ hội này, tới thử một chút Diệp Huyền đối với Tiêu Tuyết Tinh cảm tình. Rốt cuộc sâu bao nhiêu, hoặc có lẽ là đi thử một chút Diệp Huyền, đến tột cùng là cái như thế nào nam nhân, là không phải một cái cặn bã nam, không sai. Chính là Trúc Lan tỷ tỷ để cho ta tới tìm ngươi. Trúc Lan, Diệp Huyền tâm đầu nhất khiêu. Quả nhiên là nàng. Bất quá, ở cái này phút chốc, Diệp Huyền khóe miệng cũng buộc vòng quanh một nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Bởi vì Diệp Huyền biết mình đối với Cynthia có ý kiến gì. Nói thật, Diệp Huyền hứng thú yêu thích cũng không nhiều. Liệp Diễm, khẳng định không phải. Nhưng cô đơn có một dạng, hắn lại vô cùng lưu ý. Đó chính là, hắn phi thường muốn tìm Cynthia. Còn như sau khi tìm được làm cái gì? Là người đàn ông, hẳn là đều 137 hiểu a. Có thể mang ta đi tìm nàng sao? Diệp Huyền nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là tiểu gia hỏa ngươi thông báo nàng. Ta tới băng thành a. A. Tiêu Tuyết Đồng che miệng, tỷ phu thật thông minh nói. Xú nha đầu, Diệp Huyền làm sao lại không biết nha đầu kia chế giễu. Trúc Lan tuy là lợi hại, nhưng tâm cơ của nàng kỳ thực cũng không phải đặc biệt sâu. Chí ít ở quyền mưu phương diện, khẳng định cũng là tương đối là đơn thuần. Cho nên cực kỳ hiển nhiên, cái này là tiểu nha đầu kế sách. Tỷ phu nhận thức Trúc Lan tỷ tỷ. Ta biết nàng, nàng, không nhất định nhận thức ta. Phải không? Tiêu Tuyết Đồng tò mò nói. Ta có thể thế nào cảm giác? Trúc Lan tỷ tỷ cũng rất quen thuộc tỷ phu ngươi a. Diệp Huyền không biết Tiêu Tuyết Đồng nói ý của lời này. Cynthia rất quen thuộc Diệp Huyền. Chuyện này, không nên, bình thường nói. Cynthia Zetsu đối với không thể nào biết Diệp Huyền tồn tại. Không có bất kỳ đạo lý, nhưng việc này cũng không phải tuyệt đối. Dù sao trong truyền thuyết thần thú trưởng môn nhân lời đồn đãi, ban đầu chính là từ Cynthia trong miệng truyền tới. Thậm chí có thể nói, toàn bộ hắc hóa sự kiện, hiểu rõ nhất nó phát sinh nguyên nhân gây ra cùng người đi qua, cũng không phải Diệp Huyền. Mà là Cynthia, nàng để ngươi tìm đến ta, liền không có nói rõ, là vì cái gì sao? Chưa nói, ngươi nói nàng rất quen thuộc ta, đối với chúng ta không gặp mặt, như thế nào quen thuộc? Cái này ta cũng không biết, Tiêu Tuyết Đồng nói, nhưng tỷ phu ngươi thực sự không muốn tán tỉnh Trúc Lan tỷ tỷ sao? Nói thật, nàng mặc dù không như ta tỷ tỷ lạnh lẽo cô quạnh, nhưng khí chất bên trên, tuyệt đối so với cái kia nữ nhân ngu xuẩn muốn càng chất lượng tốt. Đàn ông các ngươi không phải là thích chinh phục ưu việt nữ nhân sao? Trúc Lan tỷ tỷ, cực kỳ cường thế a hát. Cái gì đó, tỷ phu ngươi yên tâm đi. Ngươi ngâm nước Trúc Lan tỷ tỷ. Cùng ta kế hoạch không phải xung đột. Chỉ cần có thể tái rồi tỷ của ta, dù cho một lần. Ta liền đủ hài lòng. Ngạch, tỷ phu không phải suy tính một chút. Thực sự không phải suy tính một chút. Không có ý tứ. Ta muốn nói là, Diệp Huyền ngẩng đầu lên. Cười nói, ngươi mới vừa lời nói kia. ta đã dùng Pokemon thủ liên đều ghi xuống. Trong nháy mắt, Tiêu Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bệch. Tỷ phu, dọc theo đường đi, Diệp Huyền mang hệ Pokemon thủ liên tay, mà trên cánh tay, Tiêu Tuyết Đồng tựa như tiểu giống như con khỉ treo ở trên cây. Vô luận Diệp Huyền nói như thế nào, nàng chết sống không chịu xuống tới, đem xóa, bằng không ta Tuyết Đồng đại nhân liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Đều muốn đồng quy vu tận, còn tính là gì đại lão? Đại lão chẳng lẽ không phải thống biển một trận, trực tiếp đoạt đi qua sao? Được rồi, đừng làm rộn, ngươi nếu là nghe lời một ít, ta cam đoan sẽ không đem chứng cứ giao cho chị của ngươi. Liền cô em vợ nói cho ngươi lặng lẽ nói đều muốn ghi âm. Như ngươi vậy tỷ phu, ăn cây táo dược hoàn. Tiêu Tuyết Đồng lộ ra của nàng tiểu hổ Kiba. Sau đó ác hung hăng nói ra, nếu như ngươi không giao ra, ta phải đi nói cho cái kia sửu nữ nhân, nói ngươi mạnh mẽ nữ chơi ta. Phốp, Diệp Huyền kém chút không có phun ra ngoài. Bất quá hắn lần nữa biểu thị, xin lỗi, Pokemon thủ liên lục âm công có thể kỳ thực vẫn không có đóng. Ngươi những lời này, ta cũng làm bản sao? A, Tiêu Tuyết Đồng, ta muốn cắn chết miệng ngươi Kiba. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa mặc dù đang cắn Diệp Huyền, nhưng cắn đều là y phục. Bất quá trên thực tế, Tiêu Tuyết Đồng nếu quả như thật muốn cắn Diệp Huyền, kỳ thực có rất nhiều địa phương nàng có thể cắn phải. Bất quá dù sao con là tiểu di tử cùng anh rể đùa giỡn, nàng cũng không có thật sinh khí. Xóa sao? Băng thành bên ngoài, Tiêu Tuyết Đồng cầm lấy Diệp Huyền y phục, sau đó lo lắng hỏi, hủy có hay không nha? Xóa xóa, thực sự, lấy ta anh rể nhân cách đảm bảo. Hanh, Tiêu Tuyết Đồng lúc này mới thoáng thỏa mãn, nhìn ngươi coi như lên đường mặt trên, ta liền cố gắng mà làm dẫn ngươi đi tìm Trúc Lan tỷ tỷ a. Vậy thật đúng là cảm ơn nhiều a. Diệp Huyền rốt cuộc minh bạch vì sao Tiêu Tuyết Tinh cầm nha đầu kia không có biện pháp, chỉ có thể đánh nàng. Đây hoàn toàn chính là con tiểu hồ ly a. Lấy Tiêu Tuyết Tinh kia đáng thương chỉ số ít, tuyệt đối là bị nàng các loại đùa bỡn, cuối cùng thật đang bị bức ép bất đắc dĩ, còn có thể động thủ đánh người, bởi vì phải là không động thủ, Tiêu Tuyết Tinh thực sự chỉ có thể cảm thụ cái gì gọi là chỉ số ít bị áp chế. Tiểu gia hỏa quá thông minh, mà cùng người thông minh giao tiếp, nếu như ngươi không thể so sánh nàng thông minh hơn, vậy còn mạnh hơn nàng, bởi vì này dạng mới có thể ở nói bất quá đối phương thời điểm, dùng vật lý phương thức làm cho đối phương im lặng. Được rồi, chính là chỗ này, cái này. Diệp Huyền nhìn trước mắt quán cà phê, ngạch, là Pokemon cửa hàng đồ ngọt, trang hoàng phi thường xinh đẹp cái loại này. Nơi đây, tiểu gia hỏa ngươi xác định. Đương nhiên, ý của ngươi là, nàng hẹn ta ở nơi này Rentaro mặt. Không phải, Tiêu Tuyết Đồng, ý của ta là, căn này Pokemon cửa hàng đồ ngọt là của nàng. Nàng là nơi này lão bản nương. Cái quỷ gì? Cái này phong cách vẽ có điểm kỳ quái a. Đường đường Cynthia nữ vương, từ thích ăn que kem, biến thành bán que kem, hơn nữa còn là ở băng thành cái này chủng địa phương. Như thế kỳ lạ, đương nhiên, đây là cửa hàng đồ ngọt, ăn là đồ ngọt, cũng không phải đơn thuần que kem. Cái kia, ta cứ như vậy đi vào. Diệp Huyền, không có gì ám hiệu các loại đồ đạc sao? Đó là cái gì? Tiêu Tuyết Đồng, chúng ta lại không phải là cái gì người kỳ quái, muốn ám hiệu làm cái gì? Đúng rồi, quả nhiên có ám hiệu. Xin lỗi, thật không có. Tiêu Tuyết Đồng vươn tay, ta là muốn cho tỷ phu ngươi đem DNC cùng Jirachi phóng xuất, sau đó chơi với ta một hồi, ngươi không đi vào sao? Các ngươi một nam một nữ, hai người trưởng thành làm việc. Tiêu Tuyết Đồng lộ ra một bộ ta cực kỳ thức thời, thì nhìn ngươi thưởng thức không thức thời